Chương 3054, Vạn Độc Bảo Châu. Cái này Mai Bảo Châu, quang hoa vạn trượng, bên trên lại là lộ ra một khô kho nói lên lời ngọt ngào thanh khí. Trần Phong nghe một dưới, cảm giác mình đều muốn té xỉu. Hiển nhiên, cái này Bảo Châu phía trên, ẩn chứa cực mạnh độc tố. Trần Phong kinh hô nói, đây là cái gì ở bên một bên, Thanh Màn cùng Vũ Linh đã đi tới, nhìn thấy cái này Mai Bảo Châu, Thanh Màn nhíu mày đầu, muốn chỉ chốc lát. Sau đó đống nhiên vỗ tay một cái, ngạc nhiên nói ra, chúc mừng Trần Công Tử, chúc mừng Trần Công Tử đến này. Chí bảo Trần Phong nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc nói, ngươi biết rõ đây là vật gì? Thanh Màn điểm điểm đầu, nói ra, ta biết, thứ này tên là Vạn Độc Bảo Châu. Vạn Độc Bảo Châu, Trần Phong nhíu mày đầu. Không sai, Vạn Độc Bảo Châu chính là thiên địa kịch độc hội tụ mà thành, nhất định phải có cực kỳ lớn lượng kịch độc mới có thể hội tụ thành. Mà cái này Vạn Độc Bảo Châu, chỉ không phải một cái nào đó bảo vật, cũng không phải nào đó một loại bảo vật, chỉ cần là cực kỳ mãnh liệt độc tố, cũng có thể ngưng tụ thành loại này Vạn Độc Bảo Châu. Ồ, vậy vật này có tác dụng gì? Trần Phong hỏi. Thứ này tác dụng rất lớn. Thanh Màn nói ra, có Vạn Độc Bảo Châu về sau, có thể làm một cái cực mạnh tiến công thủ đoạn, trong chớp mắt bạo phát đi ra độc tố, đủ để cho địch nhân mất mạng. Trần Phong điểm điểm đầu, đây đúng là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Trừ cái đó ra, Vạn Độc Bảo Châu, lấy độc trị độc, bởi vậy, mang theo Vạn Độc Bảo Châu người, có thể tiến vào rất nhiều tràn đầy kịch độc địa phương, mà không cần sợ chúng độc. Hả, nguyên lai còn có như thế một cái tác dụng. Trần Phong điểm điểm đầu. Hắn vẫn còn là càng coi trọng tác dụng thứ hai. Trần Phong nhìn về phía Thanh Màn, cười nói, ngươi hiểu thật đúng là không ít. Thanh Màn có chút ngượng ngùng mím môi một cái, ngày đó đang nghe trải qua trên sườn núi. Nghe một náo tử kinh thư, nhớ kỹ không ít, lý giải lại không nhiều, nhưng là rất nhiều kỳ văn dị sự lại cũng nghe, bởi vậy ít nhiều biết một chút. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đây cũng là ngươi khiêm tốn. Một đêm thời gian, hoảng hốt mà qua. Sáng sớm ngày thứ hai, trên bầu trời, một mảnh trong suốt, làm để cho người ta có chút run sợ. Cái kia cuồng phong bạo vũ tung tích biến mất không còn tăm tích. Sáng sớm, Trần Phong cũng là rời đi kinh quốc. Hắn lần này tiến về mục tiêu, chính là năm ngọn núi lớn một trong trung tâm sơn phong. Cái này trung tâm sơn phong tên, liền gọi là Hiên Viên Phong, vô cùng bá khí, mà lại lập tức QNZ chỉ ra địa vị của nó. Cái kia chính là, gia tộc Hiên Viên bên trong trong tông, trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất một nơi. Hiên Viên Phong, cái bệ vương vước, liền như là một cái chính hình tam giác, vô cùng phương chính mà đại khí, ở vào năm ngọn núi vị trí trung tâm nhất. Diện tích lớn nhất, độ cao cũng là tối cao, không phải cỡ nào thành tú, nhưng lại vô cùng uy nghiêm đại khí. Trần Phong một đường hướng nơi đó bay đi. Dọc theo con đường này, hắn QNZ đụng phải không nội dung tông đệ tử. Những này nội tông đệ tử trên cơ bản đều là lẫn nhau bề ngoài không để ý tới, ngẫu nhiên mới có mấy cái như vậy giao hảo, sẽ chào hỏi một tiếng, liền cũng là riêng phần mi nhờ đi làm riêng phần mi nhờ sự tình. Chỉ là bọn hắn đụng phải Trần Phong về sau, đều sẽ lăng một dưới, đánh giá cẩn thận Trần Phong thực lực. Mà xác định Trần Phong thực lực về sau, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Cho dù là một số hàm dưỡng vô cùng tốt người, cũng sẽ có chút xem thường. Dù sao, Trần Phong tuy nhiên bắt tinh vũ hoàng cảnh giới, ở bên trong trong tông QNZ thật sự là quá chắc nhãn, cơ hồ liền không có so với hắn đẳng cấp thấp hơn. Bất quá, đối với những ánh mắt này, Trần Phong lại là hoàn toàn không thèm để ý, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi tới Hiên Viên Phong. Hiên Viên trên đỉnh, kỳ thực QNZ cũng không có bao nhiêu người. Ngẫm lại cũng là bình thường, toàn bộ riêng lớn gia tộc Hiên Viên nội tông, QNZ bất quá chỉ là hơn ngàn người thôi. Trong này làm sao lại có quá nhiều người coi như tăng thêm nô bộc của bọn họ hạ nhân, QNZ bất quá chỉ là mấy vạn mà thôi. Trần Phong mặc dù không có tới qua nơi đây, nhưng là Hiên Viên Khiếu Nguyệt đã nói cho hắn qua. Trần Phong đi thẳng tới Sơn Phong khía cạnh. Tại Sơn Phong khía cạnh, chính là một mảnh cự đại quảng trường, phương viên đủ có mấy chục dặm. Mà tại quảng trường tận đầu, thì là một tòa cự đại sơn ngai. Cái này tòa cự đại sơn ngai, đúng vậy gia tộc Hiên Viên nội tông nhiệm vụ đại điện. Nói là nhiệm vụ đại điện, kỳ thực không bằng nói là nhiệm vụ sơn núi. Mảnh này cự đại sơn ngai, độ cao trọn vẹn đạt đến mấy chục ngàn gạo, vương vức như gương, mà cái này mấy chục ngàn gạo độ cao, từ lên tới dưới, chỉnh chỉnh tề tề phân làm 5 màu. Theo thứ tự là kim sắc, tử sắc, ngân sắc, tranh sắc, cái này 5 loại nhan sắc, phân biệt đối ứng 5 cái cấp những nhiệm vụ khác. Giống như là kim sắc nhiệm vụ, chính là ngũ phẩm nhiệm vụ, chỉ có ngũ phẩm đệ tử mới có thể tiếp. Mà tranh sắc nhiệm vụ, nhất phẩm đệ tử liền có thể tiếp, chính là nhất phẩm nhiệm vụ. Từ bên trên hướng dưới, cái này 5 loại màu sắc nhiệm vụ riêng phần mi nhờ chiếm cứ một loạt. Mà có thể nhìn thấy, kim sắc nhiệm vụ lắc đắc không có mấy, liếc nhìn lại ước chừng chỉ có 10 mấy cái thôi. Mỗi một cái nhiệm vụ, đều là phương viên ước chừng có 10 gạo, bên trên viết rất nhiều chữ, có vẫn xứng, có đồ họa, giới thiệu nhiệm vụ này. Mà có nhiệm vụ thì là đã bị lột hết ra, lộ ra phía dưới màu xanh thạch bích, cũng không biết rằng là bị triệt bỏ vẫn là đã hoàn thành. Càng là hướng dưới, nhiệm vụ kia chính là càng nhiều. Tử sắc nhiệm vụ liền muốn so kim sắc nhiệm vụ nhiều mấy lần, mà ngân sắc nhiệm vụ lại so tử sắc nhiệm vụ nhiều nhiều mười mấy lần. Về phần phía dưới cái kia tranh sắc nhiệm vụ, thì là từ trái đến phải, lít nha lít nhít, chỉ sợ khoảng chừng mấy ngàn mấy vạn cái nhiều. QNZ may mắn tỏa vách núi này đầy đủ cự đại, bằng không chỉ sợ hoàn vô pháp dung nạp đâu. Lúc này có thật nhiều đệ tử chính treo ở không trung, nhìn về phía nơi đó, từng cái nhìn lấy, đang tìm thích hợp nhiệm vụ của mình. Mà tại sơn nhai bên cạnh một bên, có một gốc giả mùa thanh tùng. Thanh tùng đỉnh, một cái nhánh cây khổ khổ mà ra, một người mặc quần áo rách nát, râu tóc đều đã hoa bạch lão giả dơ bẩn đang nằm tại cái kia trên nhánh cây, theo nhánh cây phập phồng. Thân thể của hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn gấp nhắm mắt, nằm nga y ho ho, phát ra trận trận tiếng ngáy. Có một vị nào đó đệ tử coi trọng cái nào đó nhiệm vụ về sau, suy nghĩ một lát, sau đó chính là lấy ra một cái nho nhỏ bạch ngọc lệnh bài, đem cái này bạch ngọc lệnh bài tại nhiệm vụ kia phía trên ấn một dưới. Vậy liền coi là đem nhiệm vụ này cho tiếp. Nhưng là cái này cũng chưa hết, cái kia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi đến lao giả dơ bẩn chỗ thanh tùng thụ dưới. Đợi một hồi lâu, ở nơi đó cung kính chờ lấy, cũng không dám có bất kỳ quấy rầy. Một hồi lâu về sau, cái kia lão giả dơ bẩn phương mới tỉnh ngủ, mỹ mắt nhập nhèm hướng bên dưới nhi nở một ca y miệng bên trong lẩm bẩm một câu, liền không thể để cho người ta thanh nhàn một lát sao. Hắn lười biếng hô nói, tiểu tử, tiếp nhiệm vụ gì a? Cái kia nội tông đệ tử nhanh lên đem nhiệm vụ của mình nói một trận. Lão giả này điểm điểm đầu, sau đó liền phất phất tay nói ra, được rồi, ta nhớ kỹ, đi thôi.